Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1035: Huyền hoàng từ tuần hoàn. Chương 1030: Huyền hoàng từ tuần hoàn. Lý Phàm rất sớm đã cùng Công Tôn Khải Huyền đã gặp mặt. Về sau mấy đời, Huyền võng dị biến tựa hồ sau lưng đều có người này bóng người. Bao quát một thế này, hắn không hiểu bị điều nhập Vạn Tiên Minh sách trận đường tổng bộ. Tham dự Thiên Huyền tỏa linh trận khai phát. Những thứ này cũng nói rõ Công Tôn Khải Huyền không tầm thường. Cùng Thiên Huyền kính phân thân từng có mấy lần câu thông về sau, Lý Phàm cũng đối vị này Công Tôn Khải Huyền thân phận có hiểu biết. Hắn là Thiên Huyền kính tại nhân loại sáng lập phân thân thời điểm quan sát đối tượng. Nhân loại khuôn mẫu. Về phần tại sao theo Vạn Tiên Minh rất nhiều tu sĩ bên trong tuyển chọn Công Tôn Khải Huyền, Thiên Huyền kính phân thân giải thích là tùy cơ vận khí gây ra. Lý Phàm đương nhiên là không tin. Theo hắn nhớ lại cùng quan sát, vị này Công Tôn Khải Huyền khí chất trên người hoàn toàn chính xác cùng Thiên Huyền kính phân thân giống nhau đến mấy phần. Thậm chí Lý Phàm cũng hoài nghi hắn khả năng cũng là huyền thiên cảnh người khác loại phân thân. Nếu là ở Thiên Huyền kính trong tìm có quan hệ người này tin tức, nhìn như hết thảy đều rất bình thường. Nhưng chỉ cần khai quật lại sâu một điểm, liền có thể phát hiện tất cả tình báo đều là bịa đặt đi ra. Đi vào Tùng Vân Hải nhận chức trước đó, hành tung của hắn căn bản là bí mật đoàn, không người biết được. Tựa hồ là phát hiện trong bóng tối rình coi Lý Phàm, Công Tôn Khải Huyền nhỏ không cảm nhận được hướng về trên bầu trời liếc qua. Có điều rất nhanh thì thu hồi ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, chỉ huy lên thủ hạ xử lý lên sự kiện quỷ dị tới. Xử lý phương thức cũng rất kỳ lạ. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái cỏ khô bện thành mà thành tiểu nhân, hướng về giữa không trung ném đi. Mà sau đó Thiên Cơ Đường bọn thuộc hạ thì là hết sức ăn ý đem nguyên một đám nhỏ hơn người nộm để đặt tại quỷ dị bạo phát khu vực các ngõ ngách bên trong. Lý Phàm quan sát dưới, phát hiện quỷ dị u ám lực lượng cũng không có ăn mòn những thứ này tùy tiện xâm nhập Thiên Cơ Đường tu sĩ, mà chính là bị bọn hắn cầm cỏ nho nhỏ người cho thật sâu hấp dẫn. Như từng đạo trường long, bị hồng hấp tiến vào thảo trong thân thể. Ân, Lý Phàm nhất thời hứng thú, cẩn thận xem xét dưới. Lý Phàm phát hiện những thứ này người nộm cả đám đều giống có sinh mệnh của mình giống như. Theo u ám lực lượng tràn vào, trên mặt bầy biện ra cười quái dị, thống khổ, phẫn nộ chờ một chút khác biệt biểu lộ. Thậm chí có thể từ trên người bọn họ nghe được nhỏ xíu tiếng xào xạc. Những thứ này người nộm như cùng một cái tiết điểm, đem u ám lực lượng hấp thu, sau đó chuyển hóa đến giữa không trung cái kia lớn nhất thảo trong thân thể. Thanh trừ quỷ dị hành động kéo dài 3 ngày. Cuối cùng phiến khu vực này lan tràn ra quỷ dị hoàn toàn biến mất. Huyền thiên giới bình thường thiên đạo lại lần nữa chiếm thượng phong. Làm Công Tôn Khải Huyền thu hồi giữa không trung người nộm thời khắc, để Lý Phàm đồng tử hơi co lại, sự tình phát sinh. Mặt ngoài nhìn qua, tựa như là Công Tôn Khải Huyền một lần nữa đem người nộm bỏ vào trong ngực. Nhưng trên thực tế, hắn càng giống là mở ra miệng lớn, bỗng nhiên đem người nộm nuốt vào. Trong một chớp mắt, Lý Phàm chỉ cảm thấy Công Tôn Khải Huyền trên thân bịt kín một tầng u ám, mà tiếng ho khan của hắn cũng càng phát ra thường xuyên, thẳng đến chạy tới cái kế tiếp quỷ dị bạo phát địa điểm, mới hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả quỷ dị Công Tôn Khải Huyền đều sẽ vận dụng người nộm, tuyệt đại bộ phận tại đi qua kỹ càng điều tra về sau, xác định không có khuếch tán mạo hiểm, Công Tôn Khải Huyền đều là sai người đem nơi đây quỷ dị bạo phát địa điểm bắt đầu phong tỏa xong. Việc, trên đám mây Lý Phàm nhìn lấy tình cảnh này, như có điều suy nghĩ, nguy hại nhẹ, chờ đợi huyền hoàng giới thiên đạo tự nhiên hoàn thành tiêu hóa. Mà những cái kia không thêm vào quản chế, càng ngày càng nghiêm trọng thì là dùng người giấy đem hút vào trong cơ thể mình. Tại bây giờ Lý Phàm xem ra, Công Tôn Khải Huyền đã trở thành một số quỷ dị tập hợp thể. Trong đó rất nhiều vặn vẹo, tạp nhạp quy tắc xen lẫn một chỗ, làm cho người không rét mà run. Nếu là hắn bởi vì chết bất đắc kỳ tử, thể nội những thứ này quỷ dị tập hợp thể đồng loạt bạo phát, sợ không phải mấy châu chi địa đều muốn trong khoảnh khắc sinh linh đồ thán. Khó trách ta mỗi lần nhìn thấy gia hỏa này, đều cảm giác có chút là lạ. Lấy thân cho đạo, cái này chỉ sợ cũng không phải là tu sĩ thân thể có khả năng vì đi. Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, theo dõi khoảng cách một chút xa một chút, lại nghĩ tới lời ấy Công Tôn Khải Huyền vẻn vẹn bằng vào hắn soạn bậy Thiên Huyền Tỏa Linh Huyền Hoàng Quy Nhất Thống, liền có thể thật thôi diễn ra tương lai. Lý Phàm tâm bên trong thoáng chốc đối Công Tôn Khải Huyền thân phận chân chính có suy đoán. Thiên Huyền Kính muốn nghĩ hóa nhân loại phân thân, lấy nó thân là tiên khí, cao cao tại thượng tâm tính, lại làm sao có thể thật quan sát học tập phổ thông nhân loại. Mà muốn làm đến một việc, dễ dàng nhất cũng là tìm kiếm có hay không tiền lệ, hướng người mở đường học tập. Cho nên, Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, rất nhiều manh mối trong một chớp mắt thông hiểu đạo lý. Tiên khí học tập đối tượng, tự nhiên cũng hẳn là đã hóa người thành công, cùng là tiên khí tồn tại. Công Tôn Khải Huyền, hẳn là huyền hoàng giới đã từng biến mất tiên khí bên trong một kiện nào đó, biến hóa làm người. Theo trước đó Âu Thượng Thiên người mang khôn càn cốt thủ, có thể là tiên nhân di cốt đến xem, huyền hoàng giới bên trong hết thảy đều tại tham cùng thiên đạo vận chuyển, thế giới tuần hoàn, những cái kia biến mất tiên khí, rất có thể cũng là như thế, hóa hình thành người, hoặc là trở thành thiên chi kỳ, cũng hoặc là, Lý Phàm chợt có chút minh bạch truyền pháp giả tưởng cái kia cơ hồ nghịch thiên. Năng lực làm sao tới, nói không chừng cũng là đến từ tiên khí chuyển hóa. Nghĩ rõ ràng các mấu chốt trong đó, lúc này thời điểm Lý Phàm nhìn về phía Công Tôn Khải Huyền ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Kiêng kỵ bên trong lộ ra một tia tham lam, đồng thời cũng có mấy phần cẩn thận cùng đề phòng. Tiên khí, chỉ cần lây dính tiên một chữ này, đều là tuyệt đối không cách nào khinh thường tồn tại. Chớ nói chi là bây giờ Công Tôn Khải Huyền đã sớm rơi vào Thiên Huyền Kính trong tầm mắt, mà lại càng là vô số quỷ dị ra thân, giống như một viên lúc nào cũng có thể sẽ ầm vang nổ tung bom hẹn giờ. Mặc dù là không nhiều lắm đến bảo vật, nhưng là thấy được, sờ không được a. Lý Phàm gắt gao nhìn chằm chằm rất lâu, cuối cùng vẫn khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Huống hồ thế này trước mắt vẫn là cùng Thiên Huyền Kính là quan hệ hợp tác. Nhiệm vụ chính tuyến vẫn là trước chặt đứt chân tiên chi võng lại nói. Không vội, đã bị ta phát hiện thân phận chân thật, về sau có rất nhiều cơ hội. Lý Phàm trong mắt ham muốn chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mà phía dưới Công Tôn Khải Huyền lại là nhíu mày, tựa hồ cảm ứng được cái gì, bấm ngón tay tính toán động, lại không có thể tính ra cái như thế về sau. Lý Phàm trong đầu lại lần nữa hiện ra cùng Công Tôn Khải Huyền tiếp xúc qua từng bức họa. Xem ra hắn đã từng bản thể, có thể là cùng Thôi Diễn có liên quan tiên khí. Bất quá theo hắn biểu hiện bây giờ đến xem, tựa hồ biến hóa làm người về sau, tựa hồ uy có thể giảm xuống không ít. Lý Phàm sờ lên cái cằm, bất quá này cũng cho ta điểm dẫn dắt. Huyền hoàng giới bên trong, vẫn còn có thật nhiều bí mật chờ đợi khai quật. Năm đó huyền hoàng giới, thì có không ít tiếp cận tiên khí tồn tại. Càng đừng đề cập dung hợp rất nhiều tu tiên giới. Nhiều như vậy thế giới, chẳng lẽ liền không có ngang nhau quy cách tồn tại sao? Cho dù bị truyền pháp lấy đi một bộ phận, nhưng cần phải còn có cá lọt lưới. Trước kia bị cực hạn ở, kỳ thật cũng không cực hạn tại khí. Người cũng có thể, nhưng thật ra là càng lớn bảo vật. Hết chương.